Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, thần hỏa bi, đây là địa phương nào? Đạo Lăng có chút bối rối, hắn cưỡi cổ trận tuy rằng xuất hiện một ít bất ngờ, thế nhưng cũng vượt qua rất xa, bất quá lại bất ngờ đi tới một mảnh rộng lớn vô tận núi rừng nguyên thủy bên trong. Đạo Lăng đối với hỏa phần thiên địa lý cách cục có thể không rõ ràng. Bất quá nơi này vẫn là hỏa phần thiên. Đạo Lăng vốn định vượt qua đến một cái khác vũ trụ tránh một chút danh tiếng. Không nghĩ tới còn dừng lại ở hỏa phần thiên. Nơi này nhưng là hỏa tộc địa bàn. Đạo Lăng không dám ở chỗ cũ dừng lại. Nhanh chóng hướng về phía trước vượt qua. Trước mắt làm quan trọng biết rõ hiện tại ở cái gì khu vực. Bất quá để Đạo Lăng hoảng sợ chính là khu rừng núi nguyên thủy này ở lại không ít dị chủng. Mỗi người tu hành đều quả thực là hùng hổ. Hơn nữa toàn bộ đều là hỏa đạo hung thú. Ầm ầm ầm, nào đó mảnh núi rừng một mảnh ngổn ngang. Đạo Lăng ra tay trấn áp một con hung thú. Cha hỏi sau biết được tình huống của nơi này, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Hỏa phần thiên phi thường bao la, dù sao cũng là một cái vũ trụ, mà hỏa phần thiên khu vực nguy hiểm rất nhiều, người thường căn bản không dám bước vào. Nơi này liền thuộc về một cái vô cùng nguy hiểm khu vực, hơn nữa càng là đi vào bên trong cũng là nguy hiểm mà ni thập vạn hỏa sơn. Đạo Lăng cau mày, khu vực này bị chia làm thập vạn hỏa sơn, tỷ lệ tử vong phi thường cao, đều có rất ít cường giả dám to gan bước vào nơi sâu xa rèn luyện. Cuối cùng Đạo Lăng tiếp tục đi vào trong ngang qua một đoạn đường. Sắc mặt hắn khiếp sợ, nhìn thấy một tòa thật to vô biên núi lửa, đều chọc vào vực ngoại tinh không. Này ngọn núi lửa quá mạnh mẽ, dâng lên gian thần hỏa cuồn cuộn, vũ trụ tinh không đều bị thiêu đỏ, có chút ngôi sao đều bị thiêu nổ tung. Đây là vũ trụ sức mạnh to lớn, thiên nhiên sức mạnh, tu sĩ tầm thường một khi tới gần, trên căn bản đều sẽ bị luyện chết. Đạo Lăng cách thật xa đều cảm giác được núi lửa nội hàm hừng hực khí thế. Muốn đem người cho luyện chết ở chỗ này, chẳng lẽ nơi này có 10 vạn cái như vậy núi lửa hay sao? Đạo Lăng phi thường hoảng sợ, nếu như cùng hắn suy đoán như thế, nơi này xác thực là vô cùng nguy hiểm khu vực, bởi vì hắn cảm giác núi lửa bất cứ lúc nào đều có phun trào độ khả thi. Một khi xuất hiện loại cục diện này nhất định sẽ tạo thành đại sát kiếp. Đến hỏa thành đi xem một chút, mau chóng rời khỏi nơi này, Đạo Lăng chuẩn bị trốn xa nơi này. Nghĩ biện pháp tìm tới vũ trụ sơn vị trí. Vũ trụ sơn tiếng tăm cố nhiên lớn vô cùng, nhưng là đi tới vũ trụ sơn con đường, người biết sợ là không nhiều. Nói chung một tháng này Đạo Lăng cũng không biết rõ làm sao đi tới vũ trụ sơn. Vũ trụ sơn rốt cuộc được xưng vũ trụ mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Thứ tự càng cao được bồi dưỡng tài nguyên liền càng nhiều. Đạo Lăng vẫn đúng là muốn đi mở mang một, hai, thậm chí nghe đồn đế lộ chiến mở ra thời gian rất nhanh. Ngắn nhất cũng là ở trong vòng mấy năm, loại này được xưng có thể đi vào đế cảnh thiên quan. Không đi mở mang kiến thức một chút sẽ tiếc nuối cả đời. Vượt qua quá khu rừng núi nguyên thủy này, Đạo Lăng dọc theo đường đi tao ngộ mười mấy tòa loại cỡ lớn núi lửa. Có chút núi lửa mãnh liệt trình độ không thể nào tưởng tượng được. Như là một đầu cự thú ở thôn hống, sóng âm cuồn cuộn, kinh sợ lòng người. Cuối cùng ở đường chân trời phần cuối nhìn thấy một tòa cổ thành. Tòa thành cổ này tồn tại năm tháng không cách nào suy đoán. Có một loại năm tháng khí tức đang tràn ngập, nó cũng quấn quanh đại hỏa. như là một tòa hỏa bên trong chi thành đứng sững ở nơi này. Thập vạn hỏa sơn mặc dù là khu vực nguy hiểm, thế nhưng tới trong này mạo hiểm cường giả không phải số ít. Chủ yếu là nơi này quanh năm khai quật hỏa đạo chí bảo. Số may có thể gặp phải đại tạo hóa. Này hỏa thành bên trong nguyên cư dân cũng không ít. Nó thuộc về hỏa phần thiên cổ lão nhất một tòa thành. Có cái bia đá, đạo lăng ánh mắt sáng lên. Hắn ở cổ thành cách đó không xa nhìn thấy một tòa bia đá. Cái bia đá này cũng không nhỏ. Màu đỏ thắm bia đá nguy nga trầm hồn, như là một ngọn núi lớn tọa lạc ở đây. Hơn nữa tấm bia đá này tràn ngập vạn ngàn thần hỏa khí thế. Bia đá lại như là vô tận thần hỏa xây dựng mà thành. Bia đá bên cạnh vây xem một ít cường giả, thực lực đều phi thường mạnh mẽ, dám bước vào thập vạn hỏa sơn, đều có chỗ hơn người. Đạo lăng nhanh chóng đi tới đi vào. Hắn phát hiện tấm bia đá này lại như là chiến công bi như thế. Ghi chép vô số tên. Mỗi một cái tên cũng giống như là một đám lửa đang thiêu đốt. Càng đi lên hỏa diễm khí thế liền càng là làm người ta sợ hãi. Chẳng lẽ là một loại thử thách hỏa diễm cường độ bia đá? Đạo lăng có chút nghi hoặc. Con mắt nhìn về phía một lão già, lão nhân cả người tinh hỏa cuồn cuộn, hẳn là một đầu hỏa đạo chim thần, trong cơ thể bao bọc phi thường dồi dào bản mệnh thần hỏa. Loại cường độ này, sợ là không chiếm được cái gì tốt thứ tự, muốn chiếm được hảo thứ tự quá khó khăn. Ai không nghĩ ở thần hỏa bi trên lưu lại một bút. Rốt cuộc xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu vạn, sẽ bị hỏa viện trực tiếp thu nạp thành vì hạt giống nòng cốt bồi dưỡng. Đạo lăng lắc lắc đầu, hỏa viện là hỏa phần thiên một cái siêu cấp học viện. Hắn lời truyền miệng biết một ít hỏa viện sự tình, hạt giống nòng cốt cái điều kiện này có thể không thấp. Xem ra muốn ở thần hỏa bi lưu lại khá cao thứ tự phi thường khó khăn. Trắc nghiệm xong xuôi sau, lão nhân thở dài, thứ tự trên căn bản đều sưu tìm không được, xếp hạng ở ngàn vạn danh bên ngoài. Lão gia tử không cần thở dài, đều nhanh một cái kỷ nguyên, ở thần hỏa bi trắc nghiệm cường giả đếm không xuể. Có thể ở ngàn tỷ sinh linh bên trong lưu lại dấu vết. Đã ghê gớm nhỉ, này tính là gì? Lão nhân lắc đầu nói. Thật không thể nào tưởng tượng được. Sắp xếp ở phía trước trong những người này Long Phượng. Đến cùng khủng bố cỡ nào? Muốn nói mạnh nhất, khẳng định là Hỏa Tử Hiên, một cô gái quý mến nói. Hỏa phần thiên kỷ nguyên đệ nhất. Bản mệnh hỏa diễm cường độ không cách nào phỏng đoán mạnh như thế nào. Có người nói năm đó Hỏa Tử Hiên còn tiến vào hỏa tộc tổ hỏa đàn. Bọn họ đều chậc lưỡi. Truyền thuyết hỏa tộc tổ hỏa đàn chính là đại đế lưu lại tạo hóa nơi, mở ra điều kiện phi thường hà khắc. Mà ngoại giới nghe đồn Hỏa Tử Hiên tiến vào tổ hỏa đàn bên trong được đại tạo hóa, sau đó hàn ở thần hỏa bi lưu lại hỏa diễm dấu ấn, lực ép kỷ nguyên 5 tháng, thử thách chính là hỏa diễm tiềm năng, mà không phải hỏa diễm cường độ chứ. Đạo lăng chen lời nói, người xung quanh dùng ánh mắt tò mò nhìn một chút hắn. Có người lắc đầu nói, ngươi dĩ nhiên liền thần hỏa bi cũng không biết, thật là đủ kiến thức nông cạn. Nó xác thực là đo lường hỏa diễm tiềm năng, bằng không Hỏa Tử Hiên há có thể lực ép kỷ nguyên 5 tháng. Hùng bá cái này kỷ nguyên số 1, không sai, Hỏa Tử Hiên sức chiến đấu không cách nào phỏng đoán. Một cái quý mến Hỏa Tử Hiên nữ tử nói rằng, kỷ nguyên này đều không người vượt qua, nhất định độ trạng nguyên. Tương lai xưng hùng đế lộ chiến cũng không thể nói như vậy. 5 năm trước ngược lại xuất hiện một đám lửa. Có người nói cùng Hỏa Tử Hiên bản mệnh hỏa diễm chênh lệch không lớn. Hỏa phần thiên tu luyện chính là hỏa chi đại đạo. Bọn họ đối với hỏa diễm vừa ý trình độ, chẳng khác gì là một loại chí cường thể chất. 5 năm trước, đạo lăng đối với thời gian này quá mẫn cảm. Ở thần hỏa bi cao nhất nhìn một chút, nội tâm bỗng nhiên vui vẻ. Bởi vì hắn nhìn thấy một đoàn ngọn lửa màu vàng óng dấu ấn. Này đoàn hỏa diễm dấu ấn quá quen thuộc. Đây là Kim Đế Viêm. Viêm Mộng Vũ hỏa diễm. Mộng Vũ chẳng lẽ ở thập vạn hỏa sơn nơi này? Đạo lăng nội tâm tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Hắn muốn cùng những người này giao lưu 1, 2. Bất quá những người này đối với ngọn lửa màu vàng chủ nhân tựa hồ như là một cái cấm kỵ. Bọn họ không dám nghị luận. Rốt cuộc đều nhanh xung kích đến Hỏa Tử Hiên địa vị. Nếu như bị hỏa tộc biết bọn họ nghị luận, sợ là sẽ phải đưa tới một chút phiền toái. Đạo lăng mặt tối sầm lại nhìn này quần vội vội vàng vàng rời đi người. Hắn bĩu môi nói, trong núi không con hổ hầu tử xưng bá vương. Hỏa tộc ở hỏa phần thiên làm mưa làm gió quen rồi. Không biết Mộng Vũ hiện tại ở nơi nào, đạo lăng ở trong lòng suy tư một hồi. Hắn chuẩn bị làm ra một ít động tĩnh. Nếu là Mộng Vũ thật ở đây, khẳng định biết hắn đến rồi. Không biết vạn vật bản nguyên tâm hỏa tiềm năng sẽ đứng hàng bao nhiêu. Ngoặc kép, hết chương.